pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Ta là Hồ Ly Tinh 20, về tháng 50 thêm càng. Nhậm Thiên Lý buồn bực, nữ nhi bảo bối của hắn Nhậm Kiều Kiều liền càng buồn bực. Nói thực ra, nàng nguyên bản không nghĩ tranh vũng nước đục này. Lão cha ngàn dặn dò vạn dặn dò lần này bí cảnh thập phần hung hiểm. Không được nàng đi, nàng vốn dĩ cũng không muốn đi. Kết quả nghe nói chính mình khuynh mộ Đoạn Tiểu Lâu cư nhiên xuất hiện. Nhậm Kiều Kiều cảm thấy phải bắt được lần này soát mặt cơ hội tốt. Tốt nhất là cứu Đoạn Tiểu Lâu mệnh. Này từ xưa ân cứu mạng không có gì báo đáp. Cuối cùng kết cục không đều này đây thân tương hứa sao. Đến lúc đó thuận lợi đem La Sát Cốc đệ nhất thiên tài tu sĩ biến thành Hóa Thiên Tông con rể. Cũng coi như là cấp cha tương lai cạnh tranh Hóa Thiên Tông tông chủ gia tăng một cái lợi thế không? Phải, nề hà kịch bản cũng không dựa theo nàng thiết tưởng đi. Chẳng những không được đến Đoạn Tiểu Lâu cảm kích, ngược lại chọc đến hắn đối chính mình cùng cha càng thêm phản cảm. Cuối cùng cư nhiên còn xé rách mặt. Vốn định dứt khoát chịu trói hạ Đoạn Tiểu Lâu, buộc hắn gia nhập Hóa Thiên Tông, rồi lại bị một cái dấu đầu lộ đuôi lén lút nữ thu cấp phá hư. Nhậm Kiều Kiều cảm thấy nhất định là lần này ra cửa không thấy hoàng lịch, mới có thể mọi việc không thuận, khó khăn tới rồi đại điện cùng cha hội hợp, mà làm nàng vui vẻ không thôi chính là nữ nhân kia thế nhưng là huyết giới chủ nhân. Cha đã nói với nàng. Ngàn vạn không cần lấy cái kia nhẫn, liền tính là được đến cũng muốn làm bộ để cho người khác đến đi. Sau đó nhớ kỹ là ai được đến nhẫn, tận lực đứng ở người kia bên người liền nhưng an toàn vô ngu. Ai ngờ một chuyến địa cung hành trình hai tay trống trơn. Ra tới cư nhiên phát hiện năm cái huyết giới chủ nhân chẳng những không có như nàng dự kiến giữa bị. Huyết thú sống ăn. Cư nhiên còn đem như vậy khủng bố huyết thu cấp nhận chủ. Nhậm Kiều Kiều nôn đến muốn chết. Đoạn Tiểu Lâu ra tới liền thấy Lâm Tịch bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thở dài một tiếng, nàng không có việc gì. Nàng quả nhiên không có việc gì. Kết đan tán tu hiện tại là liền xem đều lười đến xem Hóa Thiên Tông người liếc mắt một cái. Đường ngực ôm quyền nói câu cáo từ, định rời đi. Nhậm Thiên Lý hô. Chậm đã, như thế nào, Nhậm đại trưởng lão còn có gì phân phó? Tán tu tức giận hỏi, Nhậm Thiên Lý hiện tại là xem ai đều cảm thấy như là được bí cảnh người. Một khi có người dẫn đầu rời đi, như vậy đối người này hoài nghi liền sẽ trọng thượng vài phần. Đặc biệt này tán tu vẫn luôn ở bên ngoài, Nhậm Thiên Lý cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào. Vì cái gì huyết thú chẳng những không ăn cung phụng huyết thực, cư nhiên còn sẽ nhận chủ. Chẳng lẽ là bởi vì bí cảnh nhận chủ cho nên hết thảy đều đã xảy ra thay đổi sao? Hoặc là, tân bí cảnh chi chủ liền tại đây vài người bên trong. Nhậm Thiên Lý điều chỉnh một chút cảm xúc, chậm gì gì nói, vì mở ra này đêm hộp bí cảnh, chúng ta tứ đại môn phái đặc biệt là Hóa Thiên Tông lập hạ công lao hãn mã. Mọi người đều xuất lực, bí cảnh lý nên từ đại gia cùng sở hữu, mặc kệ là ai được đến, cần thiết lấy ra tới cùng chúng ta cộng đồng phong ấn sau cộng đồng có được. Nếu không đó là cùng Mạc Vân Quốc sở hữu tu sĩ cùng với môn phái là địch. Đừng tưởng rằng được bí cảnh chuồn mất liền có thể thần không biết quỷ không hay một người độc. Chia mơ siêu, hắn một phen ý có điều chỉ nói tức khắc đem ánh mắt mọi người đều tập trung ở kết đan. Tán tu trên người, thảo, tán tu buồn bực đến cơ hồ muốn hộc máu. Người nhà mới vừa tiến bí cảnh mê hoặc mọi người đi chịu chết thời điểm. Nhưng không nói như vậy. Yêu cầu nhắc nhở một chút sao? Lúc ấy ngươi nói chính là các bằng bản lĩnh, năng giả cư chi, hiện tại lại muốn liếm một chương che trời đại mặt nói cần thiết cùng sở hữu. Lại nói lão tử căn bản là không có hảo không? Nhưng là nề hà nhân ra là kết đan hậu kỳ dừng lại gần trăm năm nhân vật. Ly Nguyên Anh liền kém nửa cái chân, hơn nữa vẫn là đệ nhất tông môn Hóa Thiên Tông trưởng lão. Hắn lại là mới kết đan không lâu tán tu, phần mềm phần cứng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. hành, ngươi có thể đánh ngươi trước nói. Tán tu đành phải cương tự đè nặng hỏa khí, nén giận, ta trên người cũng không có bí cảnh cái loại này đồ vật. Ta có thể thề, Nhậm Thiên Lý đạm nhiên cười, vừa lật tay, một cái ánh vàng rực rỡ tiểu trung liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Không cần thề như vậy tốn công, chỉ cần phí đạo hữu đem tay đặt ở ta này linh âm trung thượng. Trả lời ta vấn đề có thể lấy chứng trong sạch phí họ tán tu biết. Này linh âm trung là Nhậm Thiên Lý bản mạng pháp bảo. Chính là ít có dựa vào sóng âm công kích nhân thần hồn pháp bảo. Chính mình tay đặt này thượng, nếu là Nhậm Thiên Lý muốn ám hạ sát thủ, bất quá là một cái tâm niệm sự mà thôi. Tuy rằng không đến mức lập tức muốn tính mạng của hắn, lại có thể tạo thành nhiều năm ám thương. Thấy phí họ tán tu sắc mặt không vui, Nhậm Thiên Lý chỉ thiên thề chỉ là chắc một chút thần hồn dao động thôi. Tuyệt không sẽ thương tổn bất luận kẻ nào. Nếu vì lời thề, tu vi đình chỉ lại vô tiến thêm mơ siêu lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Không kiểm tra đo lường còn có thể thế nào đâu. Nhậm Thiên Lý vấn đề rất đơn giản. Một là bọn họ là như thế nào đem huyết thú nhận chủ. Trả lời không biết. Nhị là có hay không được đến đêm học chân nhân tiểu động thiên? Trả lời là không có. Kim sắc linh âm trung vẫn luôn không có phát ra quá một chút thanh âm mơ siêu Nhậm Thiên Lý trên mặt. Có chợt lóe rồi biến mất thất vọng. Cuối cùng lại là mặt mang hòa ái mỉm cười. Vì khuất phí đạo hữu. Nhiên Thiên Lý chính là vì này khắp thiên hạ các đạo hữu công bằng khởi kiến mới được này bất đắc. Dĩ việc, đắc tội lạc kéo đại kỳ làm ra hồ. Thiên hạ tu sĩ không dám làm phiền ngài, nhưng là phí họ tu sĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Chứng minh rồi chính mình trong sạch, hắn ngược lại không đi rồi, rốt cuộc hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai nhận chủ đêm học chân nhân tiểu động thiên. Tính Nhậm Thiên Lý ở bên trong tổng cộng 24 cái tu sĩ. Hiện tại mỗi người đều bị bức dựa theo phí họ tu sĩ như vậy tới thượng một lần phát hiện nói dối. Tới chứng minh chính mình trong sạch, không có biện pháp, nắm tay đại mới có quyền lên tiếng. Đừng nói ở đây mọi người lấy Nhậm Thiên Lý tu vi tối cao. Chính là ấn đầu người tính, 24 người bên trong Hóa Thiên Tông chính mình liền chiếm 9 người. Mắt thấy liên kết đan tu sĩ cũng không dám xen vào. Bọn họ này đó trúc cơ kỳ tay mơ trừ bỏ ngoan ngoãn làm theo còn có thể thế nào. Còn lại người xếp thành một đội từng cái tiến hành phát hiện nói dối. 5 cái huyết giới chủ nhân bị xếp hạng mặt trước đội ngũ. Theo thường lệ 2 vấn đề, trả lời cũng nghìn bài một điều. Không biết, không có, chờ đến lâm tịch thời điểm, nàng thản nhiên đem tay ấn ở tiểu trung thượng. Huyết thù như thế nào nhận chủ, bị 6 cánh huyết con rết một ngụm cắn ngón tay, có hay không đem đêm học chân nhân tiểu động. Thiên nhận chủ. Cũng không có, là sủng vật của ta nhận chủ, cùng lão tử mộc có một mao tiền quan hệ, 5 cái huyết giới chủ nhân đều đã kiểm tra đo lường xong. Không có người được đến tiểu động thiên, Nhậm Thiên Lý trên mặt thất vọng càng ngày càng rõ ràng. Này linh âm trung cùng hắn thần hồn tương liên, chẳng sợ hỏi chuyện thời điểm đối phương thần hồn có một tia dao động. Hắn đều sẽ cảm ứng được đến. Hiểm nghi lớn nhất 5 cá nhân đã bị bài trừ khả năng. Lâm tịch cũng không có lưu lại. Vô nghĩa, nếu là có thể tra ra có người nhận chủ mới là lạ. Liền ở nàng xoay người muốn đi thời điểm, bỗng nghe thấy một tiếng khẽ kêu. Người đứng lại, Lâm tịch nửa nghiêng đi thân. Chỉ thấy cái kia kêu thi lang nam tu chính bám vào Nhậm Kiều Kiều bên tai cùng nàng thì thầm mơ siêu. Lâm tịch mặt vô biểu tình. Nhìn phía Nhậm Kiều Kiều, như thế nào, còn có việc, Nhậm Kiều Kiều trong mắt lóe hưng phấn quang mang, biểu tình quỷ quyệt, giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ là có cái gì nhận không ra người sao? Làm phiền bắt lấy mặt nạ cho chúng ta nhìn xem ngươi tôn dung lại đi. Ngoặc kép, hết chương.